Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Erika, Misty rời đội. 519. Erika, Misty rời đội. Có muốn hay không ta cùng các ngươi cùng một chỗ a? Ăn điểm tâm xong, gặp đang chuẩn bị đi ra ngoài ba người. Busora lên tiếng hỏi. Busora-kun còn là lần đầu tiên chủ động yêu cầu cùng chúng ta dạo phố mua sắm đâu. Erika hết sức vui mừng nói. Có thể chứ, Busora-kun, ngươi không phải muốn đi ra ngoài huấn luyện sao? So với Erika trêu chọc, Misty thì là rất chi kỷ nói. Đương nhiên Busora có thể theo nàng dạo phố, nàng kỳ thật trong lòng là phi thường vui vẻ. Điểm ấy Busora tự nhiên nhìn ra được. Không sao, xế chiều đi đều là giống nhau. Dứt lời từ trên bàn trà quất trang giấy xoa xoa tay. Đứng dậy trực tiếp đi theo Misty ba cái cùng ra ngoài. Chiều hôm qua từ Whitesail City ngồi thuyền đến Cinnabar Island thời điểm. Sắc trời đã không còn sớm. Bởi vì lúc ấy muốn khiêu chiến Cinnabar Gym nguyên nhân. Các nàng bốn cái cũng đều chưa kịp ở trên đảo hào hào dạo chơi. Cinnabar Island làm Kanto nổi danh nghỉ phép thánh địa. Tại cái này phía bắc chủ đại lục thời tiết chuyển sang lạnh lẽo mùa. Đến chỗ này chỗ nhiệt đới Cinnabar Island nghỉ phép người biến thành càng ngày càng nhiều. Từ lên đỉnh núi dân túc xuống tới. Mặc dù mới 9 giờ sáng nhiều, nhưng là trên đường đã phi thường náo nhiệt. Nhà kia canh bà thuốc liệu suối nước nóng đặc biệt tốt. Lần sau có rảnh nhất định phải đi ngâm một chút. Chúng ta qua bên kia đầu kia mỹ thực đường phố đi. Ta nói với các ngươi, đầu kia đường phố quả vặt ăn cực kỳ ngon. Lại nói Erika, ngươi không phải xuống tới mua vật kỷ niệm sao? Tại sao lại chạy mỹ thực đường phố đi? Mới ăn điểm tâm không bao lâu tốt a? Không sợ béo lên a? Thường xuyên đến Cinnabar Island nghỉ phép, vật kỷ niệm cái gì trong nhà đã mua rất nhiều. Đối với bản đại tiểu thư tới nói, hưởng thụ mỹ thực mới là trọng yếu nhất. Dáng người cái gì hoàn toàn không quan tâm. Erika, ngươi quá xấu rồi. Luôn luôn gạt chúng ta ăn nhiều. Kết quả là ngươi ra ngoài huấn luyện Pokemon thời điểm, đều sẽ cõng ta nhóm làm giảm béo rèn luyện. Đừng cho là ta không biết. Nhân gia nào có, ngươi chính là hâm mộ nhân gia vóc người đẹp. Làm sao ăn đều ăn không mập. Chấm ngoặc kép, bồi tiếp Misty cùng Erika ở trên đảo đi dạo. Vốn cho là lại sẽ bao lớn bao nhỏ xách một đống lớn. Kết quả hai nữ chỉ là tại mỹ thực đường phố mua chút ít ăn. Sau đó tại một nhà thú bông cửa hàng, để hắn hỗ trợ kẹp hai cái búp bê. Đi dạo bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Ăn cơm trưa, Misty cùng Erika liền đi. Khoảng cách Kanto đại hội đã không có bao lâu. Thời gian còn lại đoán chừng có rất nhiều trong tay không có tập hợp đủ huy chương huấn luyện ra. Sẽ thừa dịp sau cùng thời gian nắm chặt khiêu chiến đạo quán. Misty cùng Erika đều là một nhà đạo quán quán chủ. Trường kỳ không tại đạo quán bên trong. Cái này đã coi như là rất không chịu trách nhiệm. Bởi vậy thời gian còn lại Busora không có lý do tại để hai nữ lưu lại. Dù sao hắn đánh đạo quán thu thập huy chương lữ hành. Đến Cinnabar Island liền đã xem như kết thúc. Yên tâm đi, rất nhanh lại sẽ gặp mặt. Sau khi trở về cũng không nên bỏ bê huấn luyện nha. Đem Misty cùng Erika đưa lên thuyền. Busora cùng tiểu mập mạp đứng tại trên bến tàu. Nương theo lấy phà cách cảng tiếng còi hơi. Trên thuyền Misty cùng Erika thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Busora trong lòng thật là có điểm không bỏ. Dù sao cùng một chỗ lữ hành hơn nửa năm thời gian. Bất quá đó cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Tăng thêm hắn cũng không phải loại kia đặc biệt cảm tính người. Hắn cũng không có đắm chìm trong phân biệt ưu sầu bên trong quá lâu. Từ bến tàu trở về, Busora cùng Kinsawara hai người cũng không trở về lên dân túc. mà là dọc theo đường ven biển về phía tây vừa đi đi. Phía tây là đèn đuốc núi phương hướng. Càng đi tây du khách thân ảnh càng ít. Liếc nhìn lại đèn đuốc núi cùng bình thường núi không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là trên núi thảm thực vật phi thường thưa thớt. Chân núi còn có một số thấp bé lùm cây. Trên núi trên cơ bản chính là khắp nơi trụi lùi. Cái này cùng Bussorah trong tưởng tượng núi lửa không hề có sự khác biệt. Ra đi, Bidro, Sizo, Butterfree, Ribome, Kinsawara, người thừa Bidro, ta thừa Sirihu, Cinnaba Island phía nam còn có rất nhiều không người hoang đảo. Bussorah tải cho Bidro bọn chúng làm lúc huấn luyện, vừa vặn huấn luyện một chút Zapdos. Dù sao luôn luôn đợi trong Pokeball lĩnh vực tự nhiên chi lực. Loại này xa rời thực tế phương thức hiệu suất trên thực tế cũng không phải là quá cao. Không cần, lão đại, ta hiện tại cũng có thể phi hành Pokemon. Gặp Bussorah xoay người thừa kỵ trên người Sizo. Kinsawara trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung đến. Ngươi lại thu phục mới Pokemon sao? Ta làm sao không biết? Gặp Kinsawara trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nhỏ đắc ý biểu lộ. Bussorah sửng sốt một chút hỏi. Ra đi đi đâu? Biến thân thành Pixo. Không có trực tiếp trả lời Bussorah vấn đề. Tiểu mập mạp hướng trước mặt đất trống ném ra ngoài một viên Pokeball. Cạn màu hồng tím đi tâu nhảy ra ngoài. Tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh. Đi tâu thân thể mềm mại một trận nhúc nhích. Trắng sáng ánh sáng chợt lóe lên. Một con thần tuấn Pixo xuất hiện tại trước mặt hai người. Có thể à, đi tâu lại còn có thể dạng này dùng. Bussorah biểu lộ vui mừng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đi tâu biến thân năng lực. Còn có thể dạng này sử dụng. Kiếp trước Pokemon trong trò chơi có chút có thể học được cát. Rock Smash, Toái Nham, Machamp, Quái Lực, Sớp. Lướt sóng, hệ phổ thông Pokemon, bị người chơi xưng là công cụ Pokemon. Lúc này xem xét, đi tâu nhưng so sánh cái gì công cụ Pokemon dùng tốt nhiều. Trên đường đi đường biến thân thành Rapidas, muốn bay trên trời thì biến thành Pixo. Charizard loại này, muốn xuống biển trực tiếp biến thành Lapras loại này mang người Pokemon. Không thể không nói tiểu mập mạp đối đi tâu một chiêu này vận dụng. Để Bussorah thật đúng là mở rộng tầm mắt cảm giác. Đúng thế, Pixo, bay lên cao cao tới đi. Kinsawara leo đến Pixo rộng lượng trên lưng. Đi tâu hóa thân Pixo hướng một đạo rời dây cung mũi tên. Cánh chấn động trong nháy mắt chở Kinsawara xông lên trời xanh. Bidro, chúng ta cũng bay. Butterfree, ba người các ngươi đuổi theo. Nguyên bản nằm sấp Sizo trên lưng Bussorah, thân thể lơ lửng rơi vào phụ trọng năng lực mạnh hơn Bidro trên lưng. Bussorah cách kia chừng 100 cân thể trọng, đối với bây giờ trên thân 5 cái phụ trọng đã đi đến 85 cân Bidro tới nói, đơn giản chính là không có áp lực chút nào. Hơi mờ ong cánh im lặng tần số cao chấn động. Không có nửa điểm điên bà lay động cảm giác. Trong chớp mắt Bidro đã bay đến không trung. Gần như thuấn di tốc độ để Bussorah phi thường hài lòng. Giovanni đưa cho hắn bộ kia phụ trọng trang bị. Một cái phụ trọng vì 100 cân. Bây giờ Bidro đã đạt đến một cái phụ trọng 85 cân. Kế tiếp còn có 90, 95. 103 cái giai đoạn tính lượng cấp chờ lấy Bidro đột phá. Tự nhiên chi lực đối Pokemon thân thể có phi thường khủng bố cường hóa hiệu quả. Tiếp xuống theo Bidro đối hắc ám chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc. Tin tưởng Bidro thể chất sẽ còn mạnh lên. Đến lúc đó đột phá cực hạn hoàn thành một cái 100 cân phụ trọng huấn luyện. Đều là nước chảy thành sông sự tình. Đối với Bidro phụ trọng phi hành huấn luyện, Bussorah cũng không hề cái gì lo lắng. Trên thực tế vô luận là Bidro hay là Sizo, mấy sủng huấn luyện trọng tâm bây giờ hoàn toàn chính xác cần giao qua tự nhiên chi lực lĩnh ngộ. Cái này một khối, bất quá trước đó một mực tại đi đường. hắn căn bản không có thời gian để hoàn thành dưới tay Pokemon huấn luyện hình thức quá độ. Cũng may bây giờ hắn có đầy đủ thời gian đi làm chuyện này. Lão đại, hôm qua ngươi tại YSL City đánh Cross, hôm nay đã bên trên tin tức à, ngươi xem sao? Thừa cưỡi tại Pixo trên lưng Kinsawara nhích lại gần cười híp mắt nói đến. Thật sao? Trong tin tức là thế nào nói? Nghe thấy Kinsawara, Busora trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là nhân khí huấn luyện ra Busora. Tại Pokemon trung tâm cuồng phiến fan hâm mộ cái tát. Từng cái tiêu đề viết để cho người ta đơn giản không biết nên nói cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.